Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 38. Thiên Vũ. Nói đùa, Hoàng Kim sao có thể quăng, đó không phải là tác phong của ta. Tiểu Thanh vội gật đầu, vẻ mặt lấy lòng. Vạch dẹp chân lên để nhìn ra ngoài. Trên đường cái, người đến người đi, hai bên đường, ngã tư, tấp nập, quán hàng, cho thấy khí thế và tài khí kinh người của kinh thành. Chỉ nói tới bậc cửa của cửa hàng thôi, ở nơi khác là hai bậc, thì ở kinh thành là ba bậc, không nói trang sức, không nói khách nhân, bậc thang so với nơi khác là cao hơn rồi. Xe ngựa trên đường hoa lệ tới lui, ngựa đều là tuấn mã. Tuyệt hành líu lưỡi thẩm nghĩ, thế nên Vô Diễm ở Lạc Dương mới mua một cái xe ngựa xa hoa như vậy, nếu không thì ta và kinh thành thật là mất mặt. Nguyên Phong chỉ là đứa trẻ ở nông thôn, chưa bao giờ tới nơi đông đúc như thế này. Nếu mà chỉ cần bộ quần áo người ta mặc trên người đã bằng tiền chi tiêu cả năm của một gia đình. Không ngừng nói và chỉ trỏ, miệng há to như ngựa ăn cỏ, vừa đi vừa nhìn đến nỗi suýt đâm vào sạp ở ngã tư đường. Lục Tuyệt Hành lại bình tĩnh nói với Nguyên Phong. Nguyên Phong, thu ngay cái bộ giản của đại lại. Tuy rằng chưa thịt lợn, nhưng cũng đã thấy lợn chạy qua rồi chứ. Về sau ở tại kinh thành có nhiều thời gian cho đại nhìn, hiện tại cho ta thấy đạo đức nghề nghiệp của đại đi, ok? Nguyên Phong dừng hết sức cố gắng gấp đôi mới định thần lại được, quay sang nói: Thanh tỷ, đại đã biết rồi. Cùng theo Vô Diễm vào đằng trước. Lục Tuyệt Thanh ngại một nam tử nhưng hắn suốt ngày gọi Thanh tỷ tỷ, người lạnh đến nổi cả da gà, nên bảo hắn gọi là Thanh tỷ. Rồi Nguyên Phong lại trả lời Tuyệt Thanh bằng một tiếng kêu sợ hãi, một hưng phấn chỉ vào bảng tên trên một cái cổng trước mặt nói: nhìn kia, chữ ở cổng mà cũng là chữ bằng vàng nha, trời ơi, thật nhiều tiền. Vô Diễm vốn khôi phục lại một chút sắc mặt hòa nhã, vừa nghe thấy mà lại đen đi một nửa, nhưng mặt nói: ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc, mà chữ kia chỉ là chữ màu vàng, sao lại là bằng vàng? Ngươi nghĩ khắp tinh thành này đều rác cả vàng sao? Và không phải là cần tiền mới có được hay sao? Lục Tuyệt Hành nghe vậy liền bĩu môi nói: làm cái gì chứ, chữ mà cũng phải biết màu vàng, thật là ảnh hưởng cảm xúc của ta. Hiện tại Vô Diễm và Nguyên Phong đã tương đối thích ứng với cách nói chuyện của Tiểu Thanh, chỉ nghe cái gì họ biết, cái gì không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, hiểu được đại khái ý tứ là tốt rồi. Vô Diễm tức giận nói: này nhìn cho kỹ đi, đó là tấm biển do đương triều hoàng đế ngự bút, so với hoàng kim mà nàng nói thì cao quý hơn bao nhiêu lần, nàng nhìn kiểu gì thế? Ta thấy nàng bảo Nguyên Phong quê, chính nàng mới là quê một cục thì có, trong đầu chỉ toàn là hoàng kim. Ta thật sự không muốn nói với nàng nữa, quả thực làm nhục thân phận của ta mà. Lục Tiểu Thanh nhấc đầu nói: hắc hắc, ta làm sao mà biết, là do hoàng trưởng đương đế viết, ta lại không biết chữ. À, chữ kia so với hoàng kim còn thật quý, quý hơn nhiều. Vô Diễm trực tiếp quay đi lời để ý nàng. Không xa, ở góc đường phía trước có một chiếc xe ngựa mộc mạc đứng chặn giữa đường. Chiếc xe ngựa là một nam tử nho nhã, ngọc thụ lâm phong, tay nhẹ phe phẩy quạt giấy, mỉm cười đứng nhìn. Vô Diễm thần sắc trên mặt vừa động, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, chậm rãi nói: Thiên Vũ, tới đón chúng ta. Lục Tuyệt Hành đang kỳ quái sao xe ngựa lại dừng lại, nghe vậy vội sấp mặt che cửa lên, đập vào mắt là khuôn mặt Thiên Vũ mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Tuyệt Hành, đến đây. Lục Tuyệt Hành động tác nhanh nhẹn nhảy xuống dưới, tiến lên liền cho Thiên Vũ một quyền vui mừng nói: Thiên Vũ, huynh tới đón chúng ta ạ, đã lâu không thấy huynh, huynh sao càng ngày càng tuấn tú ra vậy? Thật là nam nhân không cần tuấn tú quá, nếu không bà xã của huynh, không đúng, đệ tử của huynh sẽ không có cảm giác an toàn. Vừa nói vừa vòng qua vòng lại nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ ha ha cười nói: Tuyệt Hành, anh vẫn thú vị như vậy nhỉ? Ngày đó trong nhà có chút việc, không kịp nói với nàng một tiếng đã đi, không nghĩ tới phải người đón đi, lại nhận được một tin là nàng đã mất tích. May không có việc gì, nàng tới là tốt rồi, nếu không lại nói chúng ta thất tín với nữ tử như nàng. Lục Tuyệt Hành liên tục gật đầu nói: đó là tất nhiên, đại trưởng phu nói lời nên giữ lời. Con người của ta không để ý tức giận lúc trước, chỉ cần huynh về sau có gì tốt cứ trói quần ta là được. Thiên Vũ cười ha ha nói: Tuyệt Hành đúng là không giống người thường, sợ sao ta phải nói trước, nàng có đánh rắn cũng phải chọn gậy trước nha. Vô Diễm xuống xe đứng bên cạnh Lục Tuyệt Hành, có vẻ đã miễn dịch với những lời nói của nàng, quay sang nói với Thiên Vũ: "Chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng, mà nàng ra mặt đến là dày, chẳng có chút gì giống nữ tử. Cũng không biết hai chúng ta lúc ấy sao có thể gặp gỡ nàng, thật là khắc tinh." Huyền Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm một cái nói: "Gặp gỡ ta là phúc khí của huynh, bản đại tiểu thư ta trên viết thiên văn, dưới am hiểu địa lý, cầm ký thiếu họa, mọi thứ tinh thông, thì từ các phố thông thường." Được rồi, nói không đúng, còn tâng bốc cái gì, làm cho người ta phải nhìn nàng kia. Vô Diễm cốc cho Tiểu Thanh một cái, Tiểu Thanh tức giận, xoay lại, trừng mắt Vô Diễm. Thiên Vũ mỉm cười, nhìn thoáng qua Vô Diễm, quay sang Lục Tiểu Thanh nói: "Thôi, đi đường xa như vậy, nói nhiều cũng mệt rồi, đến nhà nghỉ tạm một chút." Lục Tiểu Thanh vội nói: "Được, Thiên Vũ, ta tới nhà của huynh." Vô Diễm nhất thời cả giận nói: "Không được, không cho nàng đến ở nhà Thiên Vũ, nàng ở nơi ta ăn bài là được rồi." Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Thiên Vũ: "Thiên Vũ, ta đến nhà ở của Vô Diễm, huynh ấy nhất định sẽ bắt nạt ta. Không có huynh làm chỗ dựa cho ta, ta về sau sống thế nào đây?" Lời còn chưa dứt, Vô Diễm đã túm lấy tay nàng, nhìn mắt cảnh cáo Lục Tiểu Thanh. Thiên Vũ liếc Vô Diễm một cái, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên thất vọng và tiếc nối, rồi khẽ thạch cười nói: "Đi tới chỗ nhà ở của Vô Diễm đi, huynh ấy sẽ không bắt nạt nàng đâu. Nếu huynh ấy thật sự bắt nạt nàng, nàng lại đến ở chỗ ta, khi đó thì không ai đến làm khó dễ nàng nữa." Vô Diễm nghe Thiên Vũ nói vậy, quay đầu nhìn Thiên Vũ nhíu nhíu mày, rồi vẫn vẻ mặt kiên quyết nắm lấy tay Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cầu Thiên Vũ trợ giúp không thành, quay đầu nhìn Vô Diễm hắc hắc cười nói: "Vô Diễm, ta biết huynh tốt nhất, nhất định sẽ không bắt nạt ta." "Phê, khi nào thì chính mình cũng biến hạnh dạng còn phong là điều như vậy." "Hay, nhưng là mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể cùng cúi đầu, cũng không thể đắc tội kiếm chủ được." Lục Tiểu Thanh trên mặt cười như hoa, nhưng trong lòng khách sáo trăm ngàn lần. Không bao lâu, hai xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn. Lục Tiểu Thanh xuống dưới, vừa ngẩng đầu, trước cửa thấy có hai con sư tử bằng đá hùng dũng oai phong, hiện phát hiên ngang ở hai bên. Hai cánh cửa lớn là hai phiến gỗ lim, làm người ta phải ngửa cổ mới có thể nhìn thấy đỉnh chóp. Bên cạnh cửa là hai gã sai vặt, vừa thấy hai xe ngựa dừng lại, cùng xông về phía trước, mở cửa lớn ra, cao giọng thông báo vào trong. Thiên Vũ đứng ở bên cạnh, và Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: "Tiểu Thanh, Vô Diễm là người có tiền, phía sau nàng có thể lận lượt xảo trá huynh ấy. Nàng xem, huynh ấy nhà cao cửa rộng, đại viện to lớn hơn nhà của ta. Mỗi lần ta đến đây, đều tự hẹn à." Vừa nói vừa nhẹ giọng bật cười. Lục Tiểu Thanh còn chưa trả lời, Vô Diễm chân vào nói: "Đệ ít nói mát đi, ta sao có thể so với đệ. Là đệ chẳng sinh tính giả dị, không cần đến những thứ này mà thôi." Ba người đứng chung một chỗ nói chuyện. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm và Thiên Vũ đều không có ý định đi vào, không biết hai người đang đợi cái gì. Không bao lâu, trong đại viện có tiếng người ồn ào, không biết tiếng bước chân chỉnh tề soạt soạt những cửa lớn này chạy lại. Lúc này Vô Diễm mới quay đầu sang Thiên Vũ làm tư thế mời, buông tay Lục Tiểu Thanh ra rồi đi về phía trước. Chương 39. Thân phận kinh người. Lục Tiểu Thanh cùng Thiên Vũ đi theo sau Vô Diễm. Vô Diễm bước vào trước để cho Thiên Vũ, Tiểu Thanh theo chậm vài bước. Ba người còn đang đứng ở trước cửa thì thấy rất nhiều người, có cả trai lẫn gái từ bên trong phủ đi ra. Đứng đầu là một vị phu nhân xinh đẹp, vui mừng tiến lên thì lễ nói: "Vương gia đã trở lại." Mọi người ở sau nàng cùng nhau quỳ xuống hô: "Tiểu vương gia." Lục Tiểu Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát bố trí trong đại viện, vì động tác của những người này làm cho hoảng sợ. Khi nàng nghe rõ những gì bọn họ nói, không khỏi kinh ngạc, trừng lớn hai mắt khó tin quay đầu nhìn Vô Diễm: "Vừa dẫn kiểu gì vậy, người lạnh như băng như hắn, cứ nhiên lại là vương gia, có phải hay không chính mình đã nghe lầm?" Dùng sức lắc đầu để chính mình thanh tỉnh một chút. Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn động tác của Lục Tiểu Thanh, không khỏi khẽ cười thành tiếng. Phu nhân đứng đầu nghênh đón, lúc thấy Thiên Vũ đang đứng sau Vô Diễm vài bước, đã lùi lại về phía sau, không người hành lễ: "Thịnh an tấn vương gia." Hành lễ so với Vô Diễm còn cung kính hơn nhiều. Những người phía sau vốn đã ngẩng đầu lên, vừa thấy Thiên Vũ liền nhất tề lại cúi đầu xuống hô to: "Thịnh an tấn vương gia." "Trời ạ, thế không phải là đến nhầm chỗ rồi đấy chứ? Hai người này như thế nào đều thành vương gia? Trời ạ, phải chăng vương gia là không cần tiền nha? Tráng váng, ta tráng váng đầu óc, ta bị tụt huyết áp, ta bị cao huyết áp, ta mắc bệnh đáng chí của người già, lại chứng mãn quáng gà nữa, tao bị bệnh thiếu máu, bệnh bò điên, chuyện này là như thế nào đây? Chuyện này trong nhất thời không kịp nghĩ ra được một từ nào để hình dung. Lục Tiểu Hành quay đầu, trừng mắt nhìn Thiên Vũ, cứ bộ loạn trạng, liên tục lắc đầu. Thiên Vũ buồn cười, nhìn động tác của Lục Tiểu Hành, nhìn cũng chưa từng nhìn qua mọi người đang quỳ ở dưới đất, chậm chạp cho phép đứng dậy, chỉ phất tay một cái, nói: đứng lên đi, tạ Tấn Vương gia. Nghe vậy, đám người đang quỳ nhất loạt cung kính đứng dậy. Thiên Vũ khẽ kéo Lục Tiểu Hành, mỉm cười: tại sao vậy? Nàng cũng có lúc thất thố sao? Ta đã nghĩ rằng trên đời này chuyện gì cũng đều không dọn được nàng cơ đấy. Hồ Diễm cũng nhếch nhếch mép: xem ra không nói cho nàng là đúng, bằng không sẽ không thấy được phản ứng phấn khích của nàng. Ta nhớ rõ không phải có người nói cái gì vương tôn hậu duệ quý tộc sẽ không để vào mắt, biểu hiện hôm nay phải được hiểu là như thế nào đây? Lục Tiểu Hành lấy lại bình tĩnh, cũng không để ý Vô Diễm cháy nhạo, một phen giữ chặt tay Thiên Vũ, liên tục lùi ra phía sau vài bước, chỉ vào tấm biển trên cửa nói: mặt trên viết cái gì? Thiên Vũ khẽ cười nói: Kình Vương Phủ. Lục Tiểu Hành thu hồi ánh mắt, đứng trước cửa lớn trừng mắt khó hiểu, miệng lẩm bẩm nhìn Vô Diễm hỏi: huynh ấy nhìn giống vương gia sao? Mà Kình Vương sao ta lại chưa nghe nói qua? Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được lịch sử đường triều cũng thường gọi là Kình Vương. Thiên Vũ lắc đầu nói: không, Vô Diễm không phải Kình Vương. Kình Vương Phủ là phủ đệ của Lục Thúc ta. Hiện tại Lục Thúc đang ở Kinh Châu, trong phủ này là do Vô Diễm quản. Huynh ấy chính là quận vương đương gia. Lục Tiểu Hành cần gật đầu. Quận vương cũng giống một chút, chăm tranh giáo quan lịch sử, nói đây không phải là một nhân vật hào hùng, nếu không có hào danh gì thì đặc biệt là vậy. Nghĩ xong lại lôi tay kéo Thiên Vũ đi vào trong phương phủ. Thấy Vô Diễm đang hung hăng trợn mắt nhìn mình, Lục Tiểu Hành lại hứng trả mỉm cười thật tươi: đây là phương phủ nha, mình xem mình xuyên qua đến đại đường này có thể trà trộn vào trong phương phủ vài ngày, nhưng lần này là chuyện thân phận, nói ra thì đây cũng là một người quyền quý kẻ lạ. Từ xưa đến nay ta tung hoành vũ trụ là thiên hạ đệ nhất mặt dày. Cứ nghĩ Vô Diễm trừng mắt nhìn nàng là cảnh cáo nàng đừng làm bậy, nhưng hiện tại cho dù Vô Diễm có lấy đao để giơ ra trước mặt nàng, nàng cũng cười tươi chào đón, lại không phát hiện ra Vô Diễm hung hăng trừng mắt là do nàng đang giữ chặt tay Thiên Vũ. Đi được hai bước, Lục Tiểu Hành tự nhiên nhớ tới Thiên Vũ hình như cũng là một vị vương gia. Đầu năm nay vương gia xuất hiện thật đến nhiều, vừa bị Vô Diễm đặt kích cho một cố, trái tim của Tiểu Hành hiện tại sẵn chắc không ít. Vừa đi vừa nói với Thiên Vũ: đúng rồi Thiên Vũ, huynh là vương gia gì, là quận vương gì? Thiên Vũ lắc đầu cười nói: ta không phải quận vương, ta là thân vương. À, ta biết thân vương so với quận vương cao cấp hơn. Chẳng trách Vô Diễm lại bảo vệ huynh như vậy. Thân vương hình như là huynh đệ của hoàng đế có danh hiệu này. Thiên Vũ vô cùng kiên nhẫn cười nói: ta không phải là huynh đệ của đương kim hoàng đế, ta là con của hoàng đế. Lục Tiểu Hành vỗ đầu nói: quan hệ phức tạp thật, ta cứ nghĩ mà con của hoàng đế gọi là Tấn Vương đúng không? Tấn Vương Lý Trị. Trời ạ, Tấn Vương Lý Trị, huynh đừng làm ta sợ. Đường Cao Tông nắm tay áo Thiên Vũ không ngừng lắc mạnh, trừng lớn hai con mắt vỗ la lên: Tấn Vương Lý Trị, huynh trăm ngàn không cần nói cho ta biết, huynh chính là Tấn Vương Lý Trị nha. Phu nhân của tướng mạo xinh đẹp liên tục ra cung kính, trước sau Vô Diễm khiển trách: lớn mật. Thiên Vũ cũng chỉ đờ đẫy mỉm cười nói: vì sao ta không thể là Lý Trị? Ta gọi là Lý Trị, Thiên Vũ là tên thường gọi, để đi đây đó xưng hô cho dễ. Lý Trị vốn là tên của ta. Thần ơi, Lục Tiểu Hành ta có tài đức gì mà có thể gặp phải chuyện khó tin như vậy? Ông trời ơi, Đường Cao Tông, hoàng đế đường triều tương lai đang đứng trước mặt ta, còn cười với ta nữa chứ. Quan Âm Bồ Tát, thần mặt trời ơi, các ngài đối với ta thật sự là quá tốt, ta trở về sẽ đáp hương cho các ngài. Thiên Vũ nhìn vẻ mặt háo sắc của Lục Tiểu Hành đang say mê nhìn mình, khóe miệng giật giật không ngừng, chỉ kém là không chảy nước miếng, không khỏi bật cười, nâng tay lên xô xô mấy cái trước mặt nàng. Tĩnh, tĩnh, chỉ là một cái tên thôi mà, lại đáng giá để cho nàng như vậy sao? Thật sự là khó gặp. Bị Thiên Vũ không phải là Lý Trị gọi hồn về, Lục Tiểu Hành lập tức rút tay về, mỉm cười quyến rũ và vỗ tay áo Lý Trị, bị chính mình làm rối loạn. Thuận tiện còn xoay người sửa lại xiêm y của chàng, đi về phía sau từng bước với mặt khiêm tốn cười nói: thịnh an Tấn Vương gia. Lý Trị sửng sốt, nhét mắt mấy cái, nhìn thái độ của người trước mặt đang biến hóa 180 độ, đầu liếc mắt nhìn Vô Diễm đang đen xì đứng ở bên cạnh, nhếch cười ha ha: Tiểu Thanh, ta thật không biết nên nói với nàng như thế nào nữa. Thì thái của nàng chào ta thật là vẻ mặt không có ý tốt, toàn bộ ý định của nàng đã lộ trên mặt rồi. Phó Diễm tức giận, tiến lên từng bước, gõ vào đầu Lục Tiểu Thanh. Thu hồi bộ dáng của nàng lại đi, nhìn hắn ghê tởm. Lục Tiểu Thanh trừng Phó Diễm, lập tức quay đầu, hay lại thành một bộ dáng tươi cười, cười nói với Lý Trị. Được quen biết với người, thật là vinh hạnh của tiểu nữ. Có thể cùng người nói chuyện là vinh quang của tiểu nữ. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn nha. Có chiếu cố của huynh, về sau ta chính là con cô vàng. Ở đại đường ta có thể đi ngang, còn không kịp. Đối với Lý Trị biểu hiện chính mình vạn phần trưởng thành cùng ngưỡng mộ, Phố Diễm trực tiếp nắm lấy tay áo của nàng, đem nàng kéo đi vào bên trong. Được Tiểu Thanh nằm lấy cánh tay Vô Diễm, hãy quay đầu cười ngây ngô với Lý Trị. Đánh vương ra, mời người vào bên trong. Chúng ta vào trong phủ chậm rãi tán gẫu, chậm rãi tán gẫu. Bên cạnh, không quên hung hăng đạp Vô Diễm mấy cái. Vô Diễm mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là phủ của ta, không tới phiên cho nàng kiêu ngạo. Vừa nói, vừa một đường trực tiếp đi vào bên trong cánh cửa vương phủ. Chúng hạ nhân đang không người đứng trước cửa, sẵn sàng hai bên nhường đường. Phu nhân xinh đẹp vẫn đứng ở bên cạnh Vô Diễm, kinh ngạc nhìn Vô Diễm công lục Tiểu Thanh, thần sắc hiện lên một tia khó hiểu cùng kinh bỉ. Lý Trị cười ha ha, vừa lắc đầu vừa nói, ta thật sự sợ nàng rồi đó, xem ra nàng quả nhiên không giống với người thường, rất thú vị. Thật vất vả mới hạ gục được uy danh của Vô Diễm, lục Tiểu Thanh vẫn cảm thấy buồn bực. Bất quá ngay sau đó nàng lại đối mặt với một Lý Trị, một tiếng lại một tiếng gọi vương gia thật ngọt ngào, thân mật. Lại dùng phía mặt cười quyến rũ, cười đến nỗi xoáy cả cao hàm. Sự nịnh bợ biểu hiện rõ ràng ra ngoài như vậy. Mọi người ở trong phủ lớn như vậy đều biết hôm nay đi theo quận vương nhà mình cùng tấn vương trở về có một nữ tử tên Lục Tiểu Thanh, hiện tại chính là đang muốn lấy lòng tấn vương. Tất cả các món ăn ngon trên bàn tiệc cơ bản đều được đặt ở trong bát của tấn vương. Nữ tử ngoại lai này so với quận vương nhà mình còn giống chủ nhân hơn, một bên kính thêm rượu, một bên các thức ăn khó trái phải, cứ như đây là nhà của mình vậy. Mà quận vương cùng tấn vương đều trở thành khách nhân. Vốn nói nàng không có tư cách ngồi ở vị trí trên, bất quá chủ tử của bọn họ đều nói vô phương, vì thế thành ra nàng một cái bàn, quận vương nhà mình một cái, tấn vương ra một cái, còn có một cái cơ nhiên là cho gã đánh xe kiếm xe vật của nàng. Ông trời ơi, bọn hạ nhân trong vương phủ đều muốn té xỉu, ngay cả nữ chủ nhân trong vương phủ đều không dám ngồi cùng bàn. Nàng cư nhiên muốn đưa cả gái đánh xe, hạ nhân rồi ngồi cùng bàn với chủ nhân nữa chứ. Mà hai vị vương gia cũng đồng ý, đây là đạo thế gì? Khi nào thì nô lệ, chỉ cần xoay một cái, đã làm chủ người khác. Đến đây là hết chương 39, tiểu thuyết Quay Về Đời Đường làm lưu manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.